Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1983, chương 1927, đến từ tương lai. Đó chính là bị tao uy hiếp thời gian sao? Còn là những vật khác, tiền thương nhất không xác định, bất quá bây giờ hắn cũng không có lựa chọn khác. Bởi vì lo lắng quang âm chủng người dẫn đường sẽ đem màu vàng kim sợi tơ xóa đi. Hắn không có sử dụng kỹ năng. Cùng một thời gian, Ô Hữu cũng không có sử dụng kỹ năng. Chỉ là nhìn xem tiền thương nhất kiên định bóng lưng rời đi. Hắn không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Mấy bước về sau, tiền thương nhất đã tới gần màu vàng kim sợi tơ. Không đến 2 mét khoảng cách. Chỉ cần tiếp qua một giây, hắn liền có thể chạm đến màu vàng kim sợi tơ. Quan sát cũng cảm giác. Nhưng mà, làm hắn đưa tay phải ra, chuẩn bị đụng vào màu vàng kim sợi tơ thời điểm, chuyện quỷ dị lần nữa phát sinh. Phía bên phải công trình kiến trúc bên trong, một người mặc màu trắng áo khoác bóng người bay ngược ra đến, quẳng xuống đất. Đáng nhắc tới chính là, người này quỹ tích bay phảng phất đem Trung Yên chi địa cố định thời không mảnh vỡ xóa đi. Tại không trung lưu lại một đầu đen nhánh con đường. Con đường rất nhanh bị mặt khác thời không mảnh vỡ bổ sung. Ngọn lửa nóng bỏng tại không trung cháy hừng hực. Giống như ma chơi. Tiền thương nhất quay đầu nhìn người nằm trên đất bóng. Người này đồng dạng mặc quân hàm bên trên có huyết sắc vòng xoáy màu trắng áo khoác. Thuyết minh là địa ngục điện ảnh diễn viên. Nhưng bởi vì góc độ quan hệ, hắn không cách nào thấy rõ mặt của đối phương. Lại thêm người này toàn thân vết thương, vết máu quấy nhiễu không nhỏ, cho nên cũng khó có thể cấp tốc xác định thân phận của đối phương. Là ai? Hắn liếc qua màu vàng kim sợi tơ, phát hiện tại hắn bị một người khác quấy nhiễu thời điểm. Màu vàng kim sợi tơ đã hướng càng tới gần xích sắt phong tỏa vị trí. Nếu như không sử dụng quang âm chủng người dẫn đường, trong thời gian ngắn khả năng không có cách nào cao hơn. Hơn nữa, hiển nhiên hiện tại hắn cần biết rõ người trước mắt này thân phận. Nằm dưới đất nam tử lung la lung lay đứng lên. Hắn lắc lắc đầu, ý đồ để cho mình thanh tỉnh. Tiếp theo, một đôi sáng ngời có thần con mắt nhìn chung quanh. Thẳng đến, cùng tiền thương nhất đối mặt mới thôi. Tiền thương nhất thấy rõ người trước mắt này tướng mạo. Hắn đã bất ngờ vừa lại kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, vô số ý tưởng theo trong đầu hiện lên. Bởi vì người trước mắt này cùng mình lớn lên giống nhau như đúc. Hơn nữa, hắn có thể thông qua đối mặt lúc ánh mắt của đối phương xác định đối phương không phải hình ảnh. Điều này nói rõ nhất định là người thật. Hồi hồn thi chi tai. Nếu như là dạng này, ta đã chết rồi. Song bào thai. Tiền thương nhất lắc đầu. Hắn có thể xác định chính mình không có. Trừ phi bộ phim này thế giới có cùng loại thiết lập. Nhưng mà, đây là quang âm chủng. Vô số thời gian mảnh vỡ tụ tập tự do không gian. Diễn viên tại quang âm chủng bên trong hành tẩu. Tựa như là tại bên vách núi đi lại đồng dạng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Ngắn ngủi trầm mặc tràn ngập trong không khí. Thẳng đến đối phương mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Thành công, chấm ngoặc kép. Nói rồi câu này về sau, hắn quay đầu nhìn về phía không thành hình người Ô Hữu. Con người ranh giới sáng lên một vòng dây đỏ. Cổ lão ngưng thị phát động. Tiền thương nhất nhìn đối phương. Vừa rồi suy đoán được nghiệm chứng. Người trước mắt tuyệt đối không phải hình ảnh, mà là người thật. Đồng thời cùng hắn có đồng dạng kỹ năng. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được cổ lão ngưng thị mang tới cảm giác áp bách. Chỉ là bởi vì hắn không phải công kích của đối phương đối tượng. Nếu như chúng ta lẫn nhau sử dụng sẽ như thế nào? Một cái kỳ quái ý tưởng tại trong đầu hắn dâng lên. Bất quá hắn không có đi nghiệm chứng. Ô Hữu tại cổ lão ngưng thị tác dụng dưới. Lần nữa rơi vào sợ hãi trạng thái. Không cách nào đối với ngoại giới kích thích làm ra phản ứng. Ngoặc kép, ta là theo tương lai tới. Thứ bảy liên hệ. Có thể xuyên qua thời không? Cùng hồi hồn thi chi tai khác nhau. Mặc dù nhận thời không lực ảnh hưởng. Nhưng có thể nghĩ biện pháp lẩn tránh. Cho nên chúng ta còn sống. Tương lai Ô Hữu giết không chết. Hiện tại Ô Hữu cũng giết không chết. Ta phải đi, càng đi qua thời gian mới có khả năng rơi hắn. Nam tử quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất, hơi hơi thở, đồng thời, bộ ngực hắn nơi tim, truyền đến xích sắt lẫn nhau ma sát bén nhọn thanh âm. Ngươi cái gì đều không cần làm, nếm thử sống sót, kéo dài thời gian dài hơn. Nói xong, nam tử hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua bị ngọn lửa bổ sung không gian. Một cái mang theo hỏa diễm bàn tay từ đó nhô ra, hướng hắn chộp tới. Hắn một lần nữa nhìn xem Tiền Thương Nhất, ánh mắt thâm thúy, ta đã không có gì cả, chân quý ngươi bây giờ có hết thảy. Nói xong, hắn hướng về phía trước đưa tay phải ra, màu đen xích sắt theo lòng bàn tay bay ra, bắn về phía cách đó không xa công trình kiến trúc, ôm lấy khung cửa. Tiếp theo, hắn thu về xích sắt, cấp tốc theo Tiền Thương Nhất bên người rời đi. Hỏa diễm đại thủ bắt hụt, nhưng mà hỏa diễm vẫn chưa dập tắt, mà là theo thời không mảnh vỡ bên trong tuôn ra, tiếp tục đuổi hướng theo Tiền Thương Nhất bên người rời đi nam tử. Tiền Thương Nhất nghiêng người né tránh, tránh mình bị hỏa diễm bị phỏng. Vừa rồi phát sinh hết thảy, phảng phất sẽ chỉ ở trong mộng gặp được. Nhưng là, tại cái này ly kỳ quang âm trùng, tựa hồ hết thảy cũng đều có khả năng phát sinh. Tương lai chính mình thu được thứ bảy liên hệ, nhưng mà bởi vì không cách nào trực tiếp giết chết Ô Hữu, mà lựa chọn xuyên qua thời không, trở lại quá khứ, hết thảy nghe đều tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi người là ai? Ô Hữu đặc biệt thanh âm từ một bên truyền đến. Tiền Thương Nhất thu hồi suy nghĩ, hắn ý thức được, tương lai mình đã biến mất, chính đi tới không biết phía trước. Là ngươi sao? Đây chính là ngươi nhường ta công kích ngươi nguyên nhân. Ô Hữu hỏi, bởi vì điều khiển không khí chế tạo thanh âm càng ngày càng thuần thục, Tiền Thương Nhất thậm chí có thể từ đó nghe ra một tia chần chờ. Còn có, sợ hãi. Tiền Thương Nhất khẽ nhíu mày, hắn cho rằng khả năng không lớn. Hơn nữa, cùng hắn truy tìm màu vàng kim sợi tơ không quan hệ. Nhưng hắn không cần thiết đem chuyện này nói cho Ô Hữu. Thế là hắn lắc đầu, dùng bình tĩnh thanh âm trả lời. Ngươi nhìn lầm, trước mắt của ngươi trừ ta ra không có những người khác. Hắn nghiêng thân thể, sắc mặt nghiêm túc, cháy hừng hực hỏa diễm ở bên người hắn thiêu đốt, đem nửa gương mặt chiếu sáng. Cùng một thời gian, trốn ở siêu thị Bì Ảnh Hí vẫn như cũ ở tại chỗ. Nàng cũng không rõ ràng Tiền Thương Nhất cùng Ô Hữu trong lúc đó chiến đấu. Thậm chí không biết chiến đấu đã bắt đầu, nhưng nàng không có cách nào. Đối mặt thời gian hệ kỹ năng, nàng cơ hồ không có năng lực chống cự. Lại thêm Ô Hữu bản thân tiến hóa đã thường nhân, nàng càng không khả năng mạo hiểm. Cho tới nay, nàng đều có tự mình hiểu lấy. Nhiều khi, không làm gì, bảo vệ tốt chính mình, tại thích hợp nhất thời điểm xuất kích, mới là tốt nhất trợ giúp. Hiện tại, nàng đúng là như thế. Chỉ cần bảo đảm thứ bảy liên hệ trên người mình, vô luận như thế nào, Ô Hữu cũng không thể đến Trung Yên chi địa. Hết thảy cũng còn có chuyển cơ. Chỗ góc cua, một cái màu vàng kim sợi tơ tại không trung bay lượn, không ngừng tiếp cận Bì Ảnh Hí. Bất quá, Bì Ảnh Hí nhưng không nhìn thấy căn này màu vàng kim sợi tơ. Màu vàng kim sợi tơ tới gần Bì Ảnh Hí về sau, bay tới Bì Ảnh Hí con mắt phía trước, đầu đuôi quay một vòng về sau, bay về phía Bì Ảnh Hí con ngươi, đồng thời tan rã ở trong đó. Bỗng nhiên, Bì Ảnh Hí phát hiện trong mắt của mình nhiều một bức cảnh tượng. Cảnh tượng bên trong, có chính mình đồng đội, còn có một đoàn nổi bồng bềnh giữa không trung, không giống hình người không rõ sinh vật. Đây là Thương Nhất, chính nàng nhìn chằm chằm trong mắt cảnh tượng, phát hiện chỗ này địa điểm ngay tại cách mình không xa công trình kiến trúc một bên. Nàng đi tới xích sắt vách tường thời điểm, nhìn thấy qua một lần. Mặc dù quang âm chủng bên trong thời không mảnh vỡ cũng không củng cố, nhưng là Trung Yên chi địa lối vào phụ cận lại không giống nhau. Nguyên lai Thương Nhất đã cùng Ô Hữu giao thủ sao? Cũng không tại phụ cận. Hơn nữa cũng nhìn không thấy vị trí của ta bây giờ. Ta đây, muốn hay không thừa dịp hiện tại? Tim đập của nàng bắt đầu gia tăng tốc độ. Cơ hội đang ở trước mắt. Ngoài cửa sổ, Một đóa nặng nề mây đen thổi qua, hình bầu dục bóng ma dọc theo mặt đất chậm rãi di chuyển, đi tới Trung Yên Chi Địa lối vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.